Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 120, đem cầu truyền cho ta. Ba tiếng cái còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tại toàn trường fan bóng đá hư thanh bên trong, Chelsea đám cầu thủ đều cúi thấp đầu quay trở về phòng thay quần áo. Mà MU cầu thủ thì là án thủ ưỡn ngực. Bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện đầy đủ để bọn hắn cảm giác được du nhanh cứ việc hơn nửa hiệp bọn. Hắn thiếu đánh một người. Nhưng là bất kể nói thế nào, nửa chàng kết thúc về sau dẫn trước đội bóng là bọn hắn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, nương tựa theo Lý Thanh Sơn cùng Valencia dẫn bóng, MU tại sân khách 2 so với 1 dẫn trước Chelsea. Không trải qua nửa trận đấu, Chelsea bên này có thể nói là chiếm hết ưu thế. Bọn hắn sớm liền nương tựa theo Diego Costa biểu diễn, đem Phil Jones cho hồng bài làm ra sân. Sau đó bọn hắn 11 đánh 10, lấy được tuyệt đại đa số thời gian khống chế bóng quyền. Nhưng là từ tiến công uy hiếp đến xem, 10 người ứng chiến MU muốn so Chelsea hoàn thành tốt. Valencia thế giới dao động cứ việc có chút vận khí thành phần. Nhưng là MU tại cái này dẫn bóng trước đó trôi chảy phản kích. Vì Valencia cái này dẫn bóng làm xong làm nền. Đoạn hiện tại hơn nửa hiệp tiếp sóng kết thúc trước. Nói, Lý Thanh Sơn hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện tương đương xuất sắc. Vị này tiên phong tựa hồ tại đối mặt cường đội thời điểm liền đặc biệt hăng hái. Không nói chuyện có nói đi cũng phải nói lại. Lý Thanh Sơn cái này mùa giải biểu hiện cơ hồ là không có thể bắt bẻ. Rất khó tưởng tượng nếu như MU không có Lý Thanh Sơn. Cái này mùa giải MU thành tích đến tột cùng sẽ như thế nào? Nhưng là có một chút là có thể khẳng định. MU quyết sẽ không giống như là như bây giờ tại thi đấu vòng tròn 20 mấy vòng thời điểm liền. Lấy được to lớn như vậy điểm tích lũy dẫn trước ưu thế. Từ một điểm này tới nói. 100 triệu mua được Lý Thanh Sơn, là mấy năm gần đây MU nhất là có lời cầu thủ giao dịch. Andy Gray cũng khẳng định hơn nửa hiệp Lý Thanh Sơn biểu hiện, một cái dẫn bóng một cái trợ công, nhất là tại thiếu đánh một người về sau. Lý Thanh Sơn khống chế không trung cầu năng lực liền lộ ra rất là trọng yếu. Tại cầu thủ trên lối đi, Lý Thanh Sơn kéo lại Diego Costa. Chất vấn hắn vì sao dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Diego Costa ôm chặt lấy Lý Thanh Sơn bả vai. Đừng nghiêm túc như vậy. Huynh đệ, đây chính là bóng đá. Đây chính là bóng đá. Không phải sao? Lý Thanh Sơn trừng tròng mắt nhìn xem mình vị này tiền đội bạn. Thẳng nhìn Diego Costa trong lòng có chút run rẩy. Cái này sững sờ tiểu tử không phải là muốn đánh ta một trận đi. Diego Costa nhìn xem nhỏ hẹp cầu thủ thông đạo. Còn lại cầu thủ đều đã trở lại trong phòng thay quần áo. Nếu như Lý Thanh Sơn ở chỗ này động thủ, Diego Costa biết hắn là tuyệt đối đánh không lại Lý Thanh Sơn. Dù sao Lý Thanh Sơn khối này đầu thế nhưng là bày ở chỗ này. Ngay tại Diego Costa nghĩ đến chính mình có phải hay không vắt chân lên cổ thời điểm chạy trốn, Lý Thanh Sơn đem Diego Costa ôm vào trên bả vai mình tay lấy xuống. Đây không phải bóng đá. Diego, Lý Thanh Sơn nói xong, liền xoay người đi hướng phòng thay quần áo. Đi đến phòng thay quần áo cửa ra vào thời điểm, Lý Thanh Sơn quay người nói. Ta vừa mới đúng là nghĩ đánh ngươi một trầu. Diego Costa lúng túng tiếu tiếu. Lý Thanh Sơn gấp nói tiếp. Nửa chàng sau xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đọ sức một phen đi. Cứ việc ngươi vô luận như thế nào cũng là không cách nào đánh bại ta. Diego Costa vừa muốn phản. Bác, Lý Thanh Sơn nhưng không có cho hắn cơ hội. Hắn trực tiếp kéo ra phòng thay quần áo nhóm tiến vào. Chỉ để lại Diego Costa một người trong gió lộn xộn. Lý Thanh Sơn đi vào phòng thay quần áo hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Dù sao hắn là cái cuối cùng đi tới, ngươi không sẽ động thủ đi. Đương Lý Thanh Sơn ngồi trở lại chỗ ngồi thời điểm, ngồi tại bên cạnh hắn Di Maria lấy cùi chỏ thọc Lý Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Chấm móc lửng, Di Maria có chút tiếc nuối cũng có chút may mắn nói. Nếu như Lý Thanh Sơn động thủ, như vậy chẳng phải là nửa chàng sau MU rất có thể cũng chỉ có thể 9 người ứng chiến. Dù sao cầu thủ thông đạo như thế hẹp, động tĩnh hơi lớn một điểm khẳng định sẽ hấp dẫn trọng tài lực chú ý nha. Lý Thanh Sơn đi đến có vẻ hơi uể oải Phil Jones trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chớ để ở trong lòng. Jones, ngươi chỉ là bị một cái thủ đoạn hèn hạ cho hãm hại mà thôi. Nhưng là bọn hắn trận đấu này nhất định phải thua. Ngươi tin tưởng ta. Lúc này còn lại cầu thủ cũng nhao nhao bên trên tới dỗ dành Phil Jones. Đúng đấy. Ai sẽ nghĩ tới tên kia hèn hạ như vậy đâu. Nửa chàng sau ta nhưng phải thật tốt chào hỏi hắn. Bị đề, tên kia chính là kẻ hèn nhát. Ta động tác hơi lớn một điểm liền dọa đến hắn không dám ra vùng cấm địa. Ha ha, tổng có cơ hội giáo huấn hắn. Rất bình thường hiển nhiên. Cho tới bây giờ, Diego Costa vẫn như cũ là MU đám cầu thủ ghét nhất cầu thủ. Ancelotti cùng Giggs liếc nhau. Lý Thanh Sơn biểu hiện thật là quá như là một vị đội trưởng. Theo Rooney tại MU vị trí dần dần biên giới hóa. Xem ra là thời điểm cần vì MU dựng nên lên một vị mới phòng thay quần áo lãnh tụ. Ancelotti đợi đến đám cầu thủ dỗ dành xong Phil Jones. Hắn vỗ tay một cái. Sau đó đề cao âm lượng nói ra. Tốt các tiên sinh. Ta thật đáng tiếc hơn nửa hiệp chúng ta thiếu mất một người. Nhưng là cái này hiển nhiên không phải Jones sai. Nhưng là giá trị phải cao hứng sự tình là, chúng ta hơn nửa hiệp là mang theo dẫn trước một cầu ưu thế kết thúc. Cho nên, vô luận như thế nào, cái này hơn nửa hiệp chúng ta đều là cảm thấy hài lòng. Nhất là Antonio dẫn bóng. Đây thật là quá đặc sắc. Chỉ ít ta là đá không ra được. Valencia nhận được huấn luyện viên khen ngợi về sau cũng nhếch. Miệng cười cười. Ancelotti cầu thủ thời đại cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Cầu thủ thời đại Ancelotti từng là Roma cùng AC Milan trong chủ lực trận. Thắng được qua 2 lần Champions League quán quân cùng 3 lần Serie A quán quân. Còn tham gia qua năm 1986, năm 1990 World Cup cùng năm 1988 giải Euro. Bởi vậy, có thể có được dạng này một vị đã từng là công thành danh toại cầu thủ tán dương. Vẫn là để Valencia phi thường vui vẻ. Tại khen ngợi xong đám cầu thủ biểu hiện về sau, Ancelotti lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, một cầu dẫn trước là rất bình thường không an toàn. Nhất là chúng ta ở đây bên trên vẫn còn so sánh đối thủ thiếu đánh một người. Cho nên nửa chàng sau mới thật sự là khảo nghiệm. Chelsea có lẽ sẽ tại nửa chàng sau ngay từ đầu liền thay người. Bọn hắn băng ghế trên ghế ngồi có Hazard. Nếu như Hazard ra sân, chúng ta nhất định phải đối với hắn tiến hành trọng điểm chằm chằm phòng. Antonio, nếu như Hazard ra sân, người liền giảm bớt mình đi lên trợ công số lần. Đem hắn nhìn chằm chằm. Valencia gật gật đầu. Hazard bình thường là đá cánh trái. Vừa vặn đối vị bên trên Valencia cái này một bên. Bởi vậy Ancelotti sách đừng nhắc nhở một chút Valencia. Nửa chàng sau chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn. Chúng ta không nên sốt ruột tiến công. Mà hẳn là trước vững chắc phòng thủ. Mở màn trong vòng 15 phút. Tranh thủ không muốn ném cầu. Cứ như vậy, đối phương cảm xúc liền sẽ trở nên vội vàng sao động. Mà đến lúc đó, mới là cơ hội của chúng ta. Chelsea nửa chàng sau khẳng định là muốn tiến công. Dù sao bọn hắn là lạc hậu một phương, mà lại bọn hắn còn nhiều đại nhất người. Nếu là ta loại tình huống này còn không dám tiến công. Như vậy hiện trường Chelsea fan bóng đá đoán chừng liền muốn bắt đầu đưa cho chủ đội hư thanh. Nói như vậy, tranh tài bắt đầu đầu 5 phút đồng hồ cùng kết thúc trước 5 phút đồng hồ. Là dễ dàng nhất dẫn bóng giai đoạn. Bởi vì trong đoạn thời gian này, đám cầu thủ còn không có nhanh như vậy tiến vào trạng thái bên trong. Sẽ thất thần. Bởi vậy Ancelotti nhất định phải để đám cầu thủ minh bạch nửa chàng sau nghiêm trọng hình thức. Miễn cho đám cầu thủ bởi vì dẫn trước mà buông lỏng cảnh giác. Dù sao dẫn trước một phương luôn luôn dễ dàng thư giãn. Đương song phương cầu thủ xuất hiện lần nữa tại trên sân bóng thời điểm. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được. Chelsea cầu thủ không còn là giống nửa chàng sau kết quả thời điểm như thế biểu lộ nghiêm túc. Hiện tại có thể rõ ràng nhìn ra. Chelsea cầu thủ lúc này rõ ràng càng có lòng tin. Cũng không biết Hiddink giữa trận lúc nghỉ ngơi nói thứ gì. Bất quá nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Chelsea đám cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng ngoại trừ Diego Costa. Diego Costa từ cầu thủ thông đạo sau khi đi ra liền nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Sau đó lặng lẽ đi xa một chút. Lý Thanh Sơn tại cầu thủ thông đạo sát cơ. Thế nhưng là để Diego Costa có chút e ngại. Lúc này ống kính nhắm ngay bên sân. Quả nhiên, Hazard đã đứng ở bên sân. Chuẩn bị thay người. Hắn muốn đổi hạ là Oscar. Một cái đối vị thay người. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Chelsea trước hết dùng hết một cái thay người danh ngạch. Đầu tiên tại công kích phương diện tiến hành điều chỉnh. Hiddink giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh nhìn coi như không tệ. Mà lại Hazard trạng thái tựa hồ cũng không có chút nào bởi vì tổn thương thiếu mấy trận mà chịu ảnh hưởng. Bởi vậy nửa chàng sau bắt đầu mới 11% chuông. Chelsea san đều tỷ số điểm số cũng liền không như vậy khiến người bất ngờ. Stamford Bridge sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Dẫn bóng cầu thủ. Chính là nửa chàng sau vừa mới thay đổi trận Chelsea số 10 Hazard. Hazard. Đặc sắc dẫn bóng, hắn vì Chelsea đánh vào san đều tỷ số điểm số một cầu. Valencia không cùng bên trên Hazard tiết tấu. Bỉ trong đám người cắt một bước về sau liền trực tiếp sút gôn. Bóng đá từ vùng cấm địa trong đám người xuyên qua. Từ cầu môn sau điểm góc chết bay vào cầu lưới. Sướng ngôn viên hưng phấn hô lớn. Không tệ lúc này càng thêm hưng phấn. Là Stamford Bridge nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá. Cả tòa sân bóng giống như là động đất. Khán đài đều đang không ngừng run run. Tất cả Chelsea fan bóng đá tất cả đều từ chỗ ngồi tổn thương nhảy dựng lên. Bọn hắn hoặc vẫy tay. Hoặc là quơ khăn quàng cổ. Dùng sức dậm chân. Tại tòa này sôi trào cầu trong tràng. Ancelotti biểu lộ nghiêm trọng. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Mặc dù ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lặp đi lặp lại nhấn mạnh nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn tầm quan trọng, nhưng là Hazard hay là lợi dụng người đột phá đánh vào một cầu. Ancelotti thở dài một hơi. Trận đấu này khó khăn. Xem ra có thể bảo trụ một cái thế hòa. Liền xem như toàn thân trở lui. Ancelotti có thể tiếp nhận một trận thế hòa. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không muốn lấy liền co đầu rút cổ phòng thủ bảo đảm một cái thế hòa mà. Thôi, hắn đã đứng ở bên trong vòng. Đem cầu dẫm tại dưới chân. Chờ đợi lấy kéo cầu. Chelsea đám cầu thủ ngay tại tùy ý chúc mừng. Bọn hắn chúc mừng thời gian thật là đủ dài. Lý Thanh Sơn hướng trên mặt đất gắt một cái. Hắn đối với Chelsea cũng không có cái gì ân oán cá nhân. Hắn chỉ là không cam tâm cứ như vậy bị san đều tỷ số điểm số mà thôi. Trận đấu này đối với MU tới nói khó khăn. Bọn hắn dẫn trước ưu thế đã không có. Mà lại bọn hắn vẫn còn so sánh Chelsea thiếu một người ở đây bên trên. Có lẽ đối với MU tới nói. Giữ vững cái này một phần là tối phù hợp thực tế ý nghĩ. Bằng không mà nói. MU có lẽ liền sẽ tại Stamford Bridge gặp được bản mùa giải trận thứ hai đánh bại. Sướng ngôn viên nói như vậy. Trên thực tế cũng không ít cầu thủ cũng là ý nghĩ này. Dù sao chúng ta đều đã thiếu đánh một người. Không bằng liền phòng thủ đem. Thủ đến cuối cùng giữ vững cái này một điểm tốt. Không phải công đi ra ngoài. Khả năng một phần cũng bị mất. Cái này cũng không trách MU một chút cầu thủ có ý nghĩ như vậy. Bây giờ MU khoảng cách khôi phục Ferguson thời kỳ khí chất. Còn kém thật lớn một khoảng cách đâu. Ferguson nhưng là dùng hơn 20 năm thời gian. Mới đem MU đánh tạo thành một chi thiết huyết chi sư. Mà gần hai cái mùa giải trầm luân. Theo một chút già cầu thủ lần lượt rời đi cùng xuất ngũ. Ferguson cho chi này đội bóng lưu lại tinh thần tài phú. Đã bị tiêu xài không sai biệt lắm. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea thế công phóng đại. Bọn hắn vây quanh MU vùng cấm địa điên cuồng tấn công. Mà MU biểu hiện cũng dần dần không có trước đó cường ngạnh. Tại hiện trường fan bóng đá la lên trợ uy bên trong. Chelsea thế công càng thêm mãnh liệt. Nhất là khi bọn hắn phát hiện MU lùi bước về sau. Chelsea cầu thủ càng thêm hưng phấn lên. Bọn hắn sợ hãi. Cái này mùa giải chiến vô bất thắng MU tại trước mặt chúng ta rút lui. Chelsea cầu thủ hưng phấn thầm nghĩ. Trong lúc nhất thời, MU cầu môn thần hồn nát thần tính. Nếu như không phải De Gea phấn khích phát huy, có lẽ Chelsea lúc này đã đem điểm số cho lại vượt qua. Mà thân là tiền đạo Lý Thanh Sơn, dưới loại tình huống này tựa hồ cũng đã mất đi đất dụng võ. Trong khoảng thời gian này hắn căn bản cũng không có cơ hội lấy được banh. Nếu như đã mất đi các đội hữu trợ giúp, hắn coi như trạng thái cho dù tốt, cũng rất khó phát huy ra. Cái này khiến Lý Thanh Sơn có vẻ hơi không cam tâm. Nếu là tự mình một người liền có thể chúa tể một trận tranh tài tốt bao nhiêu. Đường Fabregas ở ngoại vi một cước sút gôn bị De Gea đập ra ranh giới cuối cùng về sau. Lý Thanh Sơn cũng có chút nóng nảy. Cũng không thể lại tiếp tục làm cho đối phương như thế công đi xuống. Nếu như đối phương tiếp tục tấn công như vậy cường độ lời nói. Dẫn bóng là sớm muộn sẽ xuất hiện. Dù sao De Gea không có khả năng đem mỗi một chân sút gôn đều đập ra đi. Nhất định phải đem tranh tài tiết tấu cho một lần nữa cướp về. Lý Thanh Sơn vỗ tay lớn tiếng reo lên. Không thể cho bọn hắn dễ dàng như vậy sút gôn cơ hội. Đều giữ vững tinh thần. Hơn nửa hiệp chúng ta cũng là thiếu đánh một người. Nhưng là chúng ta cũng dẫn bóng. Quên sao? Đừng sợ bọn hắn. Lý Thanh Sơn xuyên thẳng qua tại MU cầu thủ ở giữa. Bắt lấy bên cạnh mình mỗi một cái đồng đội nói. Cũng may MU trận hình bị áp xúc quá bẹp. Bởi vậy Lý Thanh Sơn rất dễ dàng liền có thể hấp dẫn mỗi một tên trên trận MU cầu thủ lực chú ý. Thế nhưng là chúng ta thiếu đánh một người. Còn bị san đều tỷ số điểm số. Nếu như công đi ra ngoài. Khả năng ngay cả một phần đều không có. Có cầu thủ đem trong lòng lo lắng nói ra. Vậy chúng ta dạng này thủ có thể thủ đến tranh tài kết thúc sao? Lý Thanh Sơn hỏi ngược lại. Vùng cấm địa bên trong một trận trầm mặc. Đúng vậy a, lấy Chelsea hiện tại tiến công cường độ. Thật có thể thủ đến tranh tài kết thúc sao? Đoán chừng là không được đi. Lý Thanh Sơn gặp các đội hữu lòng tin đều có chút không đủ. Nhíu nhíu mày. Sau đó nói. Đợi lát nữa có cầu thời điểm, đem cầu truyền cho ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.